Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 41, ma thú kỳ lạ. Ian chỉ tốn kỷ phút thời gian, liền thu thập xong hắn đồ vật, đến không vội hướng hai người cáo biệt, vội vã hướng áo khắc Tây Mẫu xuất phát. Theo dõi ma pháp chỉ là một loại ma lực khống chế tiểu kỹ xảo, lại thực dụng vô cùng. Nó có thể trong nháy mắt đề cao ma pháp sư sức chiến đấu. Đây đối với toàn bộ đế quốc tới nói là phi thường trọng yếu. Nhìn không ra, hắn lại là người nóng tính. Mễ Lạc ôm trong tay kiếm bản rộng, mang theo một tia trêu chọc nói, có lẽ đi, ta cùng hắn chưa quen thuộc, chỉ biết là hắn là một vị phi thường xuất sắc ma pháp sư. Phí Liệt cách ngược lại là không có nghe được Mễ Lạp ý tứ tới. Ngươi rất không tệ. Mễ Lạp quay đầu mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem Phí Liệt cách nói. Thật sao? Ta cũng không cho rằng như vậy. Luận bác học, so với lão sư của ta bối tạp ma pháp sư sai dịch rất nhiều. Luận khắc khổ, kém xa tít tắp ta học đồ. Ta không biết ta chỗ nào không tệ. Phí Liệt cách cau mày nói. Ngoại trừ ma pháp thiên phú không tồi bên ngoài, hắn thật đúng là tìm không ra ưu điểm của mình tới. Ngươi có học đồ, ngươi 15 tuổi trở thành ma đạo sĩ, ngươi đã khai sáng ma pháp giới khơi dòng, thế mà còn thu học đồ. Cái này quá thú vị, đệ tử của ngươi ở đâu? Mễ Lạp đối Phí Liệt cách hứng thú tăng nhiều, nàng có lẽ tại minh tưởng bên trong đi. Ta đã thấy ma pháp sư không nhiều, nhưng ta tin tưởng nàng là trong đó khắc khổ nhất một cái. Phí Liệt cách đối Mai Lâm chấp nhất phi, thường bội phục, nếu không cũng sẽ không cho nàng nhiều như vậy nguyên tố khoáng thạch. Đây chính là đồ tốt, vô luận trong tay có bao nhiêu, Phí Liệt cách cũng sẽ không cảm thấy quá nhiều. Nàng, một nữ hài nhi, ngươi là thu học đồ hoặc là... Mễ Lạp nhãn tình sáng lên, một mặt cười gian nói, đáng tiếc cả khuôn mặt bị mặt nạ che chắn, Phí Liệt cách cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng đương nhiên là nữ hài nhi, gọi Mai Lâm, năm nay 18 tuổi, còn lớn hơn ta. Phí Liệt cách lắc đầu, không biết thu Mai Lâm làm học đồ có chính xác không? Mặc dù cho tới bây giờ... hắn còn không có cho Mai Lâm mở ra học đồ chứng minh. Thế nhưng là nhiều như vậy nguyên tố khoáng thạch, dường như sao muốn so một chương học đồ chứng minh muốn chân quý được nhiều. Tốt, a, ta còn có việc, tặng cho ngươi đồng dạng đồ rất thú vị. Có lẽ chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt. Mễ Lạp nói, từ trong túi xuất ra một kiện đồ vật, tiện tay ném cho Phí Liệt cách. Mà hắn người đã tại mấy chục mét ở ngoài, võ thánh tốc độ, người bình thường dùng mắt thường là rất khó thấy rõ. Hai tay vây quanh, đem Mễ Lạp ném qua tới đồ vật ôm vào trong ngực. Cúi đầu nhìn lại, là một khối màu xám trắng, một nửa người trưởng thành hòn đá lớn chừng quả đấm. Phí Liệt cách có thể khẳng định, trong tay không phải nguyên tố khoáng thạch. Cũng không phải tinh kim hoặc là mật ngân khoáng thạch, cầm trong tay, lật tới lật lui nhìn nửa ngày, Phí Liệt cách cũng không nhận ra nó là cái gì khoáng thạch đến. Có lẽ nó căn bản cũng không phải là một khối khoáng thạch. Nếu là Mễ Lạp đưa cho mình, vậy nó tựu nhất định có chỗ đặc biệt, võ thánh cũng không phải đối cái gì cũng có hứng thú. Tại Phí Liệt cách trong trí nhớ. Tại hắn nhìn qua bất luận cái gì trong một quyển sách, đều không có loại này thạch đầu ghi chép. Mễ Lạp chỉ nói là một kiện thú vị đồ vật, mà không có nói ra tên của nó đến. Nói rõ Mễ Lạp cũng không biết nó là cái gì, chỉ là phát hiện chỗ đặc biệt. Có cái gì đặc biệt đây này? Phí Liệt cách tự lẩm bẩm. Núp ở phía xa cụ phong đã bu lại. Mễ Lạp cùng Y Ân ở thời điểm nó là không chịu qua tới. Cụ phong phi thường thông minh, không thích ngoại trừ Phí Liệt cách bên ngoài bất luận kẻ nào, bao quát Mai Lâm ở bên trong. Ngươi thích không? Phí Liệt cách đem màu xám trắng thạch đầu tiến đến cụ phong bên miệng. Cụ Phong hít hà, đem đầu chuyển tới một bên, trừng mắt mắt to nhìn xem Phí Liệt Cách. Hiển nhiên nó đối thứ này không có gì hứng thú, xem ra tuyệt đối là không nguyên tố khoáng thạch. Cụ Phong đối vật kia thế nhưng là mẫn cảm vô cùng. Trừ phi giấu đến liệt thiên bên trong, nếu không nó luôn luôn có biện pháp tìm tới, đồng thời không chút khách khí ăn hết. Phí Liệt Cách nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy nguyên tố khoáng thạch thời điểm. Mình là ở vào minh tưởng trạng thái chung, mà pháp sư tại minh tưởng trạng thái chung là phi thường mẫn cảm. Cảm giác con người cũng xa muốn so bình thường mãnh liệt nhạy cảm được nhiều. Nhìn chung quanh một chút, phi thường bình tĩnh, khắp nơi đều là vỡ tan cây cối, nát bấy thạch đầu, mà đạo sư cùng võ thánh chiến đấu thật đúng là kịch liệt. Phụ cận cho dù có ma thú, cũng sớm bị hai người này hù chạy. Lần này Phí Liệt Cách lại đoán chúng, tại minh tưởng trạng thái dưới, trong tay xám trắng thạch đầu quả nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt. Màu xám trắng chỉ là thạch đầu mặt ngoài thật mỏng một tầng, bên trong thì là trong suốt trong trẻo đồ vật, thoạt nhìn giống là chất lỏng, lại sẽ không lưu động. Nếu như chỉ bằng vào thị giác, sẽ cho rằng bên trong rất mềm, thế nhưng là xúc giác lại nói với mình, bên trong giống như thạch đầu da đồng dạng cứng rắn. Loại này trong suốt trong trẻo, cùng loại với chất lỏng đồ vật chung, thế mà ẩn chứa xa so với nguyên tố bên trong thủy tinh còn muốn dư thừa lực lượng. Nhưng cùng nguyên tố thủy tinh cùng ma hạch cũng không giống nhau. Thế đích thật là một cỗ lực lượng đặc biệt, nhưng tuyệt đối Phí Liệt Cách đã biết bất luận một loại nào nguyên tố. Phí Liệt Cách không biết bên trong đến cùng là cái gì. Trước thử vào trong đưa vào ma lực, nó rất nhẹ nhàng tiếp nhận, muốn từ bên trong hướng ra phía ngoài rút ra cỗ lực lượng này. Lại hoàn toàn không có cách nào làm đến. Phí Liệt Cách cắn răng một cái, vào bên trong không ngừng thâu nhập ma lực. Có thể nó liền như cái hang không đáy, vô luận đưa vào nhiều ít, đều toàn bộ hấp thu hết. Nó đến cùng là cái gì? 3 ngày sau, Phí Liệt Cách rốt cục từ bỏ. Tảng đá kia cùng hắn trước kia thấy qua bất luận một loại nào vật liệu cũng không giống nhau. Tại đế quốc học viện pháp thuật trong tiệm sách, cũng không có ghi chép qua vật tương tự. Thạch đầu không tính cứng rắn, Phí Liệt Cách dùng hắn kiếm bản rộng rất dễ dàng tựu cắt đứt một khối nhỏ, cắt đi bộ phận bên trong, đồng dạng tràn đầy không biết rõ năng lượng. Phí Liệt Cách không biết là cái gì loại hình năng lượng, cũng không có cách nào hấp thụ ra. Ngươi còn chưa đi à? Quá tốt rồi. Phí Liệt Cách đang chuẩn bị đi về thời điểm, Mễ Lạp trở về. Mễ Lạp toàn thân bản giáp trở nên rách tung tóe, liên tục mũ giáp cũng có vài chỗ biến hình tổn hại. Làm sao làm thành cái dạng này? Phí Liệt Cách giật mình hỏi. Nơi này khoảng cách ma thú cấp cao khu còn có đoạn khoảng cách. Lấy võ thánh Mễ Lạp chiến lực, dù cho đối mặt ma thú cấp cao, cũng sẽ không làm cho chật vật như vậy. Liền xem như thành đàn ma thú cấp cao, Mễ Lạp cũng có thể dự đoán phát hiện, đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề. Đừng nói nữa, vừa vặn ngươi còn ở nơi này, giúp ta một việc, Mễ Lạp nói, trên mặt có mặt nạ. Phí Liệt Cách không nhìn thấy nét mặt của hắn, cho đến bây giờ Phí Liệt Cách còn không có thấy qua Mễ Lạp hình dạng thế nào. Có cái gì là ta có thể giúp đỡ? Phí Liệt Cách ngạc nhiên nói. Nếu như Mễ Lạp làm không được sự tình, Phí Liệt Cách là không giúp đỡ được cái gì. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, là một cái ma thú, ta cũng không làm rõ ràng được là cái gì. Không phải phổ thông ma thú cấp cao, ta cùng nó đánh 2 ngày 2 đêm. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mễ Lạp có chút lúng túng nói. Con vật nhỏ kia tốc độ quá nhanh, ta không có cách nào công kích đến nó. Ta nghĩ ngươi sẽ có chút biện pháp. Mễ Lạp một mặt kỳ vọng. Xem ra hắn đối con ma thú này rất tốt hứng thú. Nếu như chỉ là tốc độ nhanh lời nói, có lẽ mình thật sẽ có chút biện pháp. chỉ cần cho nó tăng thêm ma pháp dấu vết, vô luận tốc độ nó bao nhanh, ma pháp đều có thể mình đi tìm tới nó. Nghĩ tới đây, Phí Liệt Cách gật gật đầu nói ra, tốt à, ta đi thử xem, không lại không nhất định sẽ thành công. Khoảng cách không tính quá xa, Phí Liệt Cách theo Mễ Lạp đi nửa ngày thời gian. Mễ Lạp chỉ vào phía trước, cách đó không xa một chỗ dốc núi nói ra, con vật nhỏ kia liền ở tại nơi đó, rất hộ nhà, chỉ cần chúng ta đi vào lãnh địa của nó phạm vi bên trong, liền sẽ nhận tiến công. Trước chuẩn bị kỹ càng ma pháp của ngươi Thuẫn, tên kia tốc độ quá nhanh, liên tục Mễ Lạp vị này võ thánh đều không làm gì được ma thú, đẳng cấp tuyệt sẽ không thấp. Phí Liệt Cách tự nhiên không dám khinh thường. Mễ Lạp tiếng nói vừa dứt, Phí Liệt Cách ma pháp Thuẫn đã chống lên tới. Đi thôi, Phí Liệt Cách dẫn đầu tiến lên. Ma pháp Thuẫn là pháp sư bản lĩnh giữ nhà, chỉ cần đối phương duy nhất một lần công kích lực lượng không có vượt qua ma pháp sư ma lực tổng cộng, liền có thể ngăn trở đối phương tiến công. Công kích của đối phương cường độ quá lớn, ma pháp Thuẫn đồng dạng sẽ phá hư rơi. Nếu như là Mễ Lạp tiến công, Phí Liệt Cách chỉ sợ liên tục một lần cũng không tiếp nổi. Coi như miễn cưỡng đón lấy một lần, cũng sẽ hao hết hắn tất cả ma lực, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Cân nhắc đến loại này ma thú tốc độ quá nhanh, Phí Liệt Cách có thêm một cái tâm nhãn, tại ma pháp Thuẫn bên ngoài, bày ra một vòng phân tán rất ra ma pháp dấu vết. Chỉ cần con kia ma thú va chạm đến ma pháp Thuẫn, chắc chắn sẽ có chút ma pháp dấu vết dính đến trên người nó. Phí Liệt Cách lại một lần nữa tự mình thể hội ra lão sư đến cỡ nào chính xác. Ma pháp sư trí tuệ cùng hắn lực chiến đấu mạnh mẽ đồng dạng trọng yếu. Ma thú công kích chớp mắt là tới, liên tục Mễ Lạp cũng không có cảm giác tra được nó đến. Đã vô cùng cẩn thận, Phí Liệt Cách sắp tới thiếu 8 thành ma lực dùng cho ma pháp Thuẫn bên trên, nhưng vẫn như cũ không có thể ngăn ở ma thú một trào. Phí Liệt Cách thậm chí không có thấy rõ ma thú ảnh tử, chỉ thấy một tia trắng từ trước mắt hiện lên, ma pháp Thuẫn chỉ lóe lên một cái tựu biến mất không còn tăm tích. Nếu như không phải Mễ Lạp thần kỳ một kiếm đem ma thú ngăn cản trở về, Phí Liệt Cách rất có thể sẽ chết thảm tại chỗ. Hắn chưa từng thấy tốc độ cấp tốc như vậy, lực lượng lại cường đại như vậy ma thú. Từ vừa rồi thế lóe lên bạch tuyến, Phí Liệt Cách có thể đánh giá ra, con ma thú này hình thể rất nhỏ, có thể sẽ không so thỏ lớn hơn bao nhiêu. Nhỏ như vậy đồ vật, lại có cực cao lực công kích, cái này khiến Phí Liệt Cách khiếp sợ không thôi. Đối với người bình thường tới nói, ma đạo sĩ đã là phi thường cường đại, nếu như không phải giống như Mễ Lạp dạng này võ thánh, liền xem như cấp 15 cao giai võ giả, cũng không có khả năng một kiếm phá ra Phí Liệt Cách ma pháp Thuẫn. Cẩn thận, ngươi không sao chứ? Mễ Lạp có chút hối hận, ma pháp sư cường đại tới đâu, cũng phải nhìn là cái gì trình độ, có thể làm cho mình ăn đủ đau khổ ma thú, mà đạo sĩ chỉ sợ ứng phó không được, mà lại con ma thú này lại phi thường đặc thù, nó hình thể rất nhỏ, tới lui như gió, nhanh như thiểm điện, lại thêm nó vô cùng sắc bén móng vuốt, ngay cả mình trên thân dày đặc tinh thiết bản giáp đều có thể cào nát. Phí Liệt Cách ma pháp Thuẫn căn bản không ngăn nổi. Không có việc gì, ta nghĩ biện pháp vây khốn nó. Ngươi tiến công, Phí Liệt Cách tận khả năng để cho mình bình tĩnh trở lại. Vừa rồi thế một trào, thật đem hắn dọa sợ. Phí Liệt Cách chưa bao giờ cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.